Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, người so với người đáng chết. Phong tỏa tin tức sao? Đồ Sơn Phong cuối cùng vẫn là đè xuống lo âu trong lòng. Hắn nhìn xem kia quang đoàn bên trong tiểu hồ ly, hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. Phong tỏa, trừ ta cùng trong tộc mấy vị trưởng lão, chuyện này không ai biết. Hơn nữa chúng ta đã phong tỏa phiến khu vực này, cấm chế tộc nhân tùy tiện đi vào. Đồ Sơn Tế không chút do dự hồi đáp. Nghe vậy, Đồ Sơn Phong nhẹ gật đầu. Rất tốt, nhớ lấy, tại nó trưởng thành phía trước, tin tức này quyết không thể truyền đi. Một bên là tộc quần đau khổ chờ đợi vô số năm hy vọng. Một bên là vị kia chúa tể tam giới, vừa mới đã giúp chính mình thiên đế. Tại hai cái này phía trước, Đồ Sơn Phong không chút do dự lựa chọn cái trước. Có lẽ, chính hắn có thể trả bất cứ giá nào đi báo đáp vị kia thiên đế ân tình. Nhưng là tại tộc quần lợi ích trước mặt, hết thảy cá nhân tình cảm đều phải nhượng bộ. Nếu như hắn vì báo ân liền đem trước mặt hy vọng giao cho vị kia thiên đế, vậy hắn sẽ thành tộc đàn vĩnh viễn tội nhân. Nghe được Đồ Sơn Phong nói như vậy, Đồ Sơn Tế không chút do dự đáp. Yên tâm đi, tộc trưởng, chúng ta chỉ đợi tộc trưởng trở về liền toàn diện phong bế Thanh Khâu bí cảnh. Tin tức tuyệt đối sẽ không truyền đi. Như thế tốt lắm, Đồ Sơn Phong chậm rãi nhẹ gật đầu. Nhưng không biết vì cái gì, cứ việc Đồ Sơn Tế nói như vậy, trong lòng của hắn nhưng thủy chung có một vòng khó mà lau đi vẻ lo lắng. Tây Ngưu Hạ Châu, một chỗ không biết tên chỗ, một cái nữ tử áo đen đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phương nam nhìn thoáng qua, giữa lông mày lộ ra một vòng khó nói lên lời thần sắc. Thanh Khâu, lúc trước như thế ngươi cũng không hề chết hết, xem ra ta vẫn là coi thường ngươi đây. Bất quá, ngươi bây giờ có thể hay không theo thiên đạo tính toán bên trong sống sót đều là cái vấn đề đi. Cùng lúc đó, bên ngoài 36 tầng trời, bên trong hỗn độn, không biết phiêu lưu ở nơi nào Tử Tiêu cung bên trong. Hồng Quân cũng là chậm rãi mở mắt, mới xuất hiện hỗn độn ma thần tàn hồn. Sẽ là ai chứ? Suy nghĩ một lát, Hồng Quân khẽ than lắc đầu. Mà thôi, bất kể là ai, ở thời điểm này xuất thế, thiên đạo bên dưới cũng khó khăn trốn tính toán a. Nói xong, Hồng Quân lại là chậm rãi nhắm mắt lại. Mặc dù hắn là thiên đạo người phát ngôn, nhưng là như thế một sợi tàn hồn, coi như thiên đạo không muốn để cho tiếp tục tồn tại xuống dưới, cũng không cần dùng hắn tự mình xuất thủ. Trong tam giới, thiên đạo muốn tính toán cái gì? Mãi mãi cũng có vô số loại thủ đoạn. Nhân tộc, Thuấn sau, Thuấn nhi tử quân kế thừa nhân hoàng vị trí, mà quân tại kế vị sau, cũng không lâu lắm, liền lực bài chúng nghị phế trừ nhường ngôi chế, đổi từ tử thừa phụ vị. Từ đó, nhân tộc đệ nhất cái vương triều, Ngu triều, sinh ra. Đối với cái này, Thẩm Quy ngược lại là hơi có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn nhúng tay, vốn nên trở thành nhân hoàng đại vũ thành tiên, mà trong lịch sử cái kia vốn nên bị đại vũ phân đất phong hầu đến thương nhân quân trở thành nhân hoàng, đây đều là tất nhiên kết quả. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, vốn nên từ khải tới kết thúc nhường ngôi chế, thế mà cứ như vậy bị quân cho phế trừ. Ngu triều cũng theo đó xuất hiện, thay thế vốn nên xuất hiện Hạ triều. Chỉ từ hai chuyện này trước nhìn, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này quân vẫn là rất có quyết đoán. Dù sao, chỉ từ Thẩm Quy góc độ nhìn lại, quân hành động xem như là vì tư lợi, đem công thiên hạ biến thành độc chiếm thiên hạ, sẽ có lợi cho Tuyển Hiền Nâng có thể nhường ngôi chế đổi thành kế thừa chế. Nhưng đây thật ra là một loại tiến bộ, là lịch sử khuynh hướng tất nhiên. Mặc kệ là vương triều thành lập vẫn là kế thừa chế xuất hiện, cũng tăng lên nhân tộc truyền thừa tính ổn định, mà bây giờ nhân tộc cần liền là ổn định phát triển. Bởi vậy, từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, quân người này hoàng còn muốn so trong lịch sử Đại Vũ đối nhân tộc càng hữu dụng một phần. Đương nhiên, Đại Vũ chủ yếu nhất công tích vẫn là Trị Thủy, mà hắn tại Trị Thủy thời điểm còn không phải nhân hoàng. Vì lẽ đó hai cái này cũng không thể nói nhập làm một. Nhưng nói tóm lại, quân làm nhân hoàng, đồng thời không như trong tưởng tượng xấu như vậy. Dưới loại tình huống này, Thẩm Quy cũng coi là hơi yên lòng. Dù sao, nếu như bởi vì hắn đem Đại Vũ cho đào đi, nhân tộc xảy ra vấn đề gì, kia việc vui nhưng lớn lắm. Hiện tại loại tình huống này đã có thể tính là kết quả tốt nhất. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Từ khi Đại Vũ được sắc phong làm Đông Nhạc Đại Đế, quân kế thừa nhân hoàng vị trí về sau, tam giới liền chưa có đại sự phát sinh. Duy nhất có thể coi là đại sự, đại khái liền là quân tại Đại Vũ trợ giúp hạ luyện chế cửu đình, phân định cửu châu, lập cửu châu kết giới. Từ đó sau, bởi vì cửu đình cùng cửu châu kết giới tồn tại, các loại dị loại đem rất khó lại tiến vào nhân tộc chỗ Trung Châu cùng Nam Thiệm Bộ Châu chủ yếu. Vẫn là Nam Thiệm Bộ Châu, cửu châu kết giới bao phủ phạm vi bên trong, chỉ cần là phi pháp nhập cảnh không phải nhân tộc tu sĩ, tu vi tại Đại La Kim Tiên phía dưới đều sẽ nhận cửu châu kết giới áp chế. Một thân thực lực có thể phát huy ra khả năng tới chỉ có 1/2 phần 10. Mà cửu châu kết giới mới ra, nhân tộc thiên địa nhân vật chính địa vị cơ hồ liền triệt để vững chắc. Đối với nhân tộc loại đãi ngộ này, Thẩm Quy chỉ có thể tỏ vẻ đây quả thực là thiên đạo thân nhi tử a. Thực lực bản thân không đủ, ta liền dùng ngoại vật tới bổ túc. Dù sao liền xem như nhất cũng phải đem ngươi mang lên thiên địa nhân vật chính trên ghế ngồi đi. Không có gì đáng nói, chua liền xong việc. Đương nhiên, tam giới khả năng rất hòa bình, nhưng là Dương Tiễn tiểu chính thái thời gian lại trôi qua cực kỳ lòng chua xót. Bởi vì Thẩm Quy căn dặn, Vu Chi Kỳ tại dạy dỗ Dương Tiễn tiểu chính thái thời điểm, có thể nói là bỏ ra 12 phần khí lực, mỗi một ngày đều tại vô tình thao luyện Dương Tiễn tiểu chính thái. Đối với cái này, Dương Tiễn tiểu chính thái mặc dù biết rõ trong đó mờ ám, nhưng cũng chỉ có thể đem nước đắng hướng trong bụng nuốt, ai bảo hắn ai cũng đánh không lại đâu. Bất quá, tại Vu Chi Kỳ kiểu ma quỷ huấn luyện hạ, Dương Tiễn tiểu chính thái thực lực tăng lên cũng là rất rõ ràng. Điểm này Dương Tiễn tiểu chính thái chính mình cũng có thể phát giác được. Bởi vậy hắn có thể nói là đau nhức đồng thời vui vẻ. A, theo Dương Tiễn tiểu chính thái trưởng thành, hiện tại lại gọi tiểu chính thái có lẽ có ít không thích hợp. Năm tháng thúc người già, hiện tại Dương Tiễn đã theo một viên phấn nộn tiểu chính thái trưởng thành là một tên tiểu khốc ca. Khụ khụ, đương nhiên, nếu như không phải trong tay mang theo cái đại chùy, lời nói có thể sẽ càng khốc một điểm. Mà đổi thành một bên, bởi vì cái gọi là người so với người làm người ta tức chết. Một bên khác, Dương Thiền tiểu la lị đãi ngộ cùng Dương Tiễn tiểu khốc ca so sánh hoàn toàn có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Lúc trước Dương Tiễn tiểu khốc ca bị Thẩm Quy ném cho Vu Chi Kỳ dạy bảo, mà Dương Thiền tiểu la lị thì là đi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn chạy tới Côn Luân Sơn đi chơi. Mà lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đối Dương Thiền tiểu la lị bảo bối trình độ, Dương Thiền tiểu la lị tại Côn Luân Sơn có thể nói là hoàn toàn bị nâng ở trong lòng bàn tay. Muốn tu luyện có Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình dạy bảo, không muốn tu luyện có Thập Nhị Kim Tiên bồi chơi. Thiên tài địa bảo ta ăn một nửa ném một nửa. Đừng nói nữa, Dương Tiễn tiểu khốc ca muốn khóc. Mà liền tại loại này cùng Dương Tiễn tiểu khốc ca hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh bên trong, Dương Thiền tiểu la lị cũng rốt cục xem như hơi lớn lên một chút.